Xin chào các bạn. Hôm nay, kênh audio cho người lười xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại của tác giả A Từ Cô Nương, edit Sư Tử. Các bạn có thể đọc ủng hộ người dịch tại link truyện bên dưới phần mô tả. Thể loại: đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, ngọt sủng, linh dị thần quái, nhẹ nhàng, 11 HE. Tình trạng: đã hoàn 107 chương và 3 phiên ngoại. Cảm nhận về tác phẩm: Hôm nay tôi bị ép sống lại được đánh giá là một bộ tiểu thuyết chủ đề linh dị thần quái có nội dung hấp dẫn. Hai nhân vật chính được xây dựng tính cách thú vị, bình tĩnh giải quyết vấn đề trong các tình huống, không não tàn, rất hợp logic. Tuyến tình cảm cũng vậy, phát triển nhẹ nhàng, sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy thoải mái, không khiên cưỡng. Về tình tiết của truyện, được rất nhiều người nhận xét là rùng rợn, nhưng không máu me phản cảm, đủ để bạn có thể tưởng tượng và cảm nhận. Tóm lại, đây là một bộ đam mỹ chủ đề thần quái, huyền huyễn đô thị đáng để đọc. Giới thiệu văn án: ngày nào cũng giả bộ nghèo, nhà giàu xúc vật công, cùng thanh tâm quả dục sạch sẽ, hay dưỡng sinh thiếu gia thụ. Cố Nhung có thể chết đi sống lại. Từ lần đầu tiên bỏ mình ngoài ý muốn, mỗi lần chết đi cậu đều sẽ sống lại. Trước kia người ta bói rằng mệnh của cậu không được tốt, phải lấy cái tên nữ tính một chút, bằng không sẽ chết sớm. Cố Nhung không tin, đi sửa lại tên. Hôm sau cậu lập tức bị đau mông, trên đường đến bệnh viện thì bị bình hoa nện chết. Cậu sống lại vào buổi tối trước khi chết, lại không tin mấy thứ quỷ quái này, chọn gọi xe đưa đến bệnh viện, kết quả gặp tai nạn xe cộ ngòm củ tỏi. Lần sống lại thứ ba, cậu không dám mở xe đi nghênh ngang trên đường nữa, lề lết hết 5 tiếng đồng hồ mới đến được cổng chính bệnh viện, lại bị người nhà bệnh nhân làm loạn đâm chết, chuyển thẳng vào nhà xác. Lần thứ tư, rốt cuộc Cố Nhung đã chịu tin vào chuyện quái quỷ này, nhưng cậu lại không đoán được có sửa lại tên cũng vô dụng. Cậu không thể không đến viện khám mông, không đến viện để chết. Tuy rằng sẽ sống lại, nhưng từ nhỏ Cố Nhung chưa từng ấm ức như thế bao giờ. Buổi tối cậu chui vào chăn khóc thầm, lại bị người bạn cùng phòng luôn mâu thuẫn với mình nghe được. Người bạn cùng phòng này nhất thời mềm lòng đưa cậu đi bệnh viện. Lần này đi đường rất bình an, thuận lợi nhập viện. Cố Nhung nghĩ, chẳng lẽ tôi ở với cậu ta thì sẽ không chết nữa. Về sau, trong lòng thầm thu kích, bạn cùng phòng cả ngày dưỡng sinh, kiếm đối thủ một mất một còn lúc nào cũng dán lấy tôi, có phải cậu ấy muốn? Ngoài miệng thầm thu kích, đừng ôm tôi nữa được không? Thả chân ra, thả cả tay ra, đừng có cắn tôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio cho người lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.